Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 275, Doctor Doom. Ngày thứ hai, Umbrella Tống Siêu văn phòng bên trong. Victor, người có việc gấp. Tuy rằng Kamatai rất gấp, có điều các bác sĩ suốt đêm nghiên cứu. Tống Siêu cũng không tốt, dù như thế nào dục, chỉ có thể tiếp tục chờ. Chỉ là không nghĩ đến lúc này Victor Von Doom bác sĩ dĩ nhiên tới cửa đến rồi. Hơn nữa trước trong điện thoại nói có chuyện gấp. Tống, bằng hữu của ta, người biết ta sinh ra ở nơi nào sao? Victor Von Doom đến trước trong điện thoại rất gấp. Lúc này thấy mặt đến là không vội. Trái lại hỏi ngược lại lên Tống Siêu. Cái này, ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nhìn đối phương bộ này tư thế, có đại sự muốn nói dáng vẻ. Nghe vậy cũng không nóng lòng biết. Theo đối phương lời nói đi lên, ta không phải tháp hải đăng quốc người. Ta sinh ra với Đông Âu một cái nước nhỏ Latveria. Dr. Doom cùng Tống Siêu mặt đối mặt làm. Lúc này giới thiệu đến. Há, khả năng ngươi cũng chưa từng nghe tới. Latveria quốc gia này, ở vào Hungary, Romania, Serbia trong lúc đó. Tống, ta trước không nghĩ đến tác phẩm của ngươi lớn như vậy. Chuyện của ngoại giới, là ngươi làm chứ? Tuy rằng Victor Doom bác sĩ là nghi vấn, thế nhưng kỳ vẻ mặt thật giống rất khẳng định dáng vẻ. Ha, Dr. Doom, ngươi là một thiên tài. Chuyện như vậy khẳng định không gạt được ngươi. Tống Siêu cũng không ngại những này. Nói thẳng, Dr. Doom cái này, Dark Knight cũng coi như là người mình. Không cần thiết ẩn giấu. Khoảng thời gian này dưới sự chỉ điểm của ngươi, ta làm siêu anh hùng, làm Dark Knight. Rất thoải mái, rất thoải mái. Victor gật gù, tiếp tục nói. Ta cho rằng ta sau đó nhân sinh, chính là cùng Fantastic Four đối nghịch, làm một người siêu anh hùng. Cùng Reed không qua được, không cho hắn cùng Susan kết hợp. Chỉ là ngươi lần này hành động, ra ngoài dự liệu của ta. Tống, ta nghĩ một đêm, ta nghĩ trở lại ta quốc gia, Latveria. Ta nghĩ phải thay đổi mình sinh ra quốc gia. Cái này nghèo túng lạc hậu Đông Âu nước nhỏ. Bởi vì động tác của ngươi, ta cảm giác ta có thể khống chế quốc gia này. Do để ta làm chủ, ngươi cảm thấy đến như thế nào? Bằng hữu của ta, há, như vậy à, ngươi là tới nói cái này à? Tống Siêu nghe vậy gật gù. Đầu óc cấp tốc chuyển động, bắt đầu nhớ lại Victor tư liệu. Trong điện ảnh Victor Doom bác sĩ không có cái này tư liệu à? Này có chút không đúng vậy. Nơi sinh cũng không giống. Chỉ có manga bên trong Victor mới là sinh ra ở Latveria nơi này. Chẳng lẽ, hiệu ứng cánh bướm, Victor, mẹ ngươi có phải là một cái gypsy nữ phù thủy? Suy nghĩ một chút, vì ứng chứng dưới, Tống Siêu hỏi ngược lại Dr. Doom. Hừm, không nghĩ đến ngươi cái này cũng biết. Tống, tin tức của ngươi thực sự là khởi nguồn rộng lớn a. Victor đối với Tống Siêu hỏi từ bản thân mụ mụ. Cũng là thẳng thắn, người này lúc trước ở chính mình phá sản thời điểm trợ giúp chính mình. Cũng không có xâm chiếm công ty, tuyệt đối được cho một người bạn. Cũng là một cái ưu tú người hợp tác. Từ đầu đến cuối Victor đối với Tống Siêu đều là lòng mang cảm kích. Đối phương còn giúp trợ chính mình trở thành Dark Knight. Làm siêu anh hùng, rời ạ, cũng thật là gypsy nữ phù thủy. Này không phải là manga bên trong Dr. Doom sao? Xem ra thay đổi rất nhiều a. Dr. Doom, cái này xem như là cường lực đại boss a. Có điều, đây là người mình a. Nghe được Victor trả lời, Tống Siêu đã biết rồi. Trước mắt cái này không còn là Fantastic Four trong điện ảnh người kia, mà là manga bên trong chân chính siêu cấp đại boss Dr. Doom, Victor Von Doom bác sĩ. Victor, xem ra ngươi cũng hiểu phép thuật. Cái này, chấm ngoặc kép, Dr. Doom lắc đầu một cái. Tống, ta mụ mụ hiểu, chỉ là ta không có phương diện này năng lực. Tuy rằng ta vẫn đang nghiên cứu. Đáng tiếc, khả năng là thiên phú vấn đề. Ta hiểu được rất nhiều lý luận, thế nhưng tự thân không có phương diện này năng lực. Có điều, ta phát hiện, có một loại biện pháp, mượn kỳ chiều không gian khác sinh vật, đến mượn phép thuật sức mạnh. Chỉ là ta vẫn không có thật sự quyết định đi trả giá hành động. Có điều có thể, sau đó, ta thi hội nhìn, ta muốn xem kết hợp phép thuật cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh. Là không phải có thể được chiến lực càng mạnh mẽ. Hừm, không sai, rất tốt ý nghĩ. Tống Siêu híp mắt nghe xong những này. Gật gù, lúc này đã xác định, người này tương lai nhất định phải biến thành manga bên trong siêu cấp sức chiến đấu mạnh mẽ boss. Dr. Doom, híp mắt suy nghĩ một chút. Người này đối với mình đối với Umbrella thái độ. Ân, có thể, là thật sự người mình. Nếu như vậy lời nói. Như vậy, Victor, buông tay đi làm đi. Umbrella là ngươi hậu thuẫn. Thế giới sau này, Umbrella định đoạt, không có ai có thể vi phạm ý chí của ta. Magneto, Eric lại châu Phi thành lập người đột biến. Quốc gia, lập tức đem muốn khoách vào châu Âu trong phạm vi. Umbrella minh hữu, dẫn trước trái đất khoa học kỹ thuật mấy chục năm, Wakanda cũng sắp sửa xuất hiện ở thế giới. Mắt bên trong, những thứ này đều là ngươi minh hữu. Ngươi có thể với bọn hắn liên hợp lại. Châu Âu vampire cùng người sói. Cũng ở ta một người phụ nữ Selene trong khống chế. Ta nghĩ có những này minh hữu. Ý nghĩ của ngươi rất dễ dàng thực hiện. Nếu đối phương có ý nghĩ, khẳng định không thể ngăn cản a. Tống Siêu đơn giản giúp hắn một tay. Như vậy quan hệ càng thêm được. Sẽ không phản bội chính mình. Wakanda, ta nghe qua. Cái này không phải nghèo nhất quốc gia sao? Không nghĩ đến dĩ nhiên khoa học kỹ thuật dẫn trước nhiều như vậy. Xem ra ẩn núp rất tốt a, vampire. Người sói. Người đột biến quốc gia. Tống, ngươi thực sự là lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp a, ha ha. Xem ra ta này từng cái chuyến đến đúng rồi a, Victor Doom nghe vậy cười ha ha. Đối với minh hữu, ta không phải là kẻ hẹp hòi. Tống Siêu mỉm cười khoe khoang. Hừm, lời này ta đồng ý. Ngươi là cái hoàn mỹ người hợp tác. Cùng ngươi làm bằng hữu là ta vinh hạnh. Tống, Victor gật gù, rất là tán thành. Đối với Tống, hắn là thật sự cảm kích. Đối phương làm việc cũng rất là thoải mái. Phép thuật phương diện, ngươi có thể lớn mật nghiên cứu. Nếu đối phương sau đó nhất định phải biến thành siêu cấp đại boss. Dr. Doom. Cái kia Tống mỗi người liền biết thời biết thế đi. Được, liền ngươi đều như vậy nói. Xem ra rất có nghiên cứu cần phải. Victor nhìn Tống đều như vậy nói. Gật gù, nói đến, ta mụ mụ bởi vì nghiên cứu phép thuật. Linh hồn bị địa ngục ma vương lấy đi. Ta trước đây tôn trọng khoa học. Không thế nào tin tưởng những này. Người nói, có phải là thật hay không có khả năng. Dù sao hiện ở hành tinh khác mọi người xuất hiện. Mà ta, chấm ngoặc kép, Victor đưa tay ra, điện quang xông ra, đây là hắn trải qua vũ trụ bão táp sản sinh năng lực. Cùng Fantastic Four đồng thời được năng lực, địa ngục là thật sự tồn tại. Sau đó không lâu, ta đem đi vào địa ngục một chuyến, bởi vì ta đem trái đất sở hữu đạn hạt nhân bom hydro những này đều vứt tại địa ngục. Hiện tại những này ma vương bạo động rồi. Ta đến đi tiêu diệt bọn hắn. Tống Siêu hồi ức manga bên trong Dr. Doom tin tức. Biết Dr. Doom mụ mụ linh hồn là thật sự bị địa ngục lấy đi. Vẫn là người quen làm việc. Mephisto làm việc. Địa ngục ma vương ở trong. Chỉ có hắn yêu thích lại trái đất lắc lư. Khắp nơi thu thập linh hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.